Chương 2852 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy mệnh vật lộn với nhau. Lam gia có chuyện, Kiếm lão nhưng ở trong sân không nhúc nhích, vậy đã nói rõ một điểm, Lam Mị hiện tại khả năng đã không phải Lam gia tộc trưởng, bằng không, Kiếm lão đối với Lam gia hứa hẹn chính là bảo vệ Lam gia gia chủ, điều này làm cho Long Phi càng lo lắng, Long Phi nhìn về phía Đàm Đại Pháo, "Ê Đại Pháo." Đại Pháo lập tức gật gù, "Ê rõ ràng." Hắn lập tức chạy hướng về mặt khác một bên, Long Phi không cần phải nói cái gì, Đàm Đại Pháo liền biết mình phải làm gì, khoảng thời gian này Đàm Đại Pháo vẫn ở khổ tu, Long Phi dựa theo kiếp trước trong game đối với thương pháo sư lý giải đối với hắn chỉ điểm một chút, mỗi một lần Đàm Đại Pháo đều kinh động như gặp thiên nhân, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn y vèo, vèo, vèo. Bước tiến nhập như bay Lam gia, Viêm lão nhị trường kiếm trên đất nhẹ nhàng lướt đi, cuối cùng một chiêu kiếm rơi vào một tên Lam gia đệ tử trên bả vai, cười lạnh. Nhìn chằm chằm Lam Mị nói, kệ nói, tăng linh đan phương pháp phối chế là cái gì? Lam gia trong đại viện, Lam gia đệ tử, trưởng lão, tất cả đều bị mười mấy tên cao thủ cho đè xuống đất, tất cả đều động đạn không được, Lam gia hiện tại liền cấp 3 gia tộc cũng không tính, từ trên xuống dưới nhà họ Lam hiện tại ngoại trừ Lam gia bổn tộc huyết thống đệ tử ở ngoài, đã không có bất kỳ người ngoài, người làm, nữ tỳ toàn bộ thoát đi Lam gia, mất đi gia tộc địa vị, Lam gia tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Hiện tại Viêm gia có thể nói là dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép Lam gia, Lam Mị. Khóe miệng sưng đỏ, tràn ra máu tươi, rất hiển nhiên cứng không lâu bị người đánh qua, lạnh như băng nói, "Ê không biết." Miệng thực sự là cứng à? Viêm lão nhị cười nhạt, trường kiếm trong tay khẽ động, "Ê bạch." Một cái đầu người bay lên, máu tươi tuôn ra, tên kia Lam gia đệ tử liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Lam gia mọi người ánh mắt căng thẳng, Lam Mị con ngươi cũng là khẽ rung lên, Viêm lão nhị lạnh lùng cười nói, "Ê rất tức giận chứ." "Ha ha ha. Còn có càng tức giận hơn đây, chỉ cần ngươi nói ra tăng linh đan phương pháp phối chế, ta có thể bảo đảm các ngươi đều có thể sống sót, không phải vậy mà nói các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra nơi này." Lam Mị ánh mắt hơi lấp lóe, Viêm lão nhị tiếp tục cười nói, "Ngài đừng nghĩ có người tới cứu các ngươi, Phục thị Thương Minh Phục Vân Sang chính mình cũng tự lo không xong. Nàng bây giờ căn bản cứu không được các ngươi. Bé ngoan giao ra tăng linh đan phương pháp phối chế." Tăng linh đan gây nên Đông Hoàng Thành không nhỏ náo động, hơn nữa, khoảng thời gian này tăng linh đan ngừng thụ, giá cả càng là liên tục tăng lên, nếu như cái kia gia tộc có thể nắm giữ tăng linh đan, vậy tuyệt đối có thể nắm giữ đan dược chợ, ngoài ra, Viêm lão nhị sau lưng như thế có người bằng không, coi như hắn lấy tăng linh đan phương pháp phối chế cũng không dám luyện chế, Lam Mị nặng nề nói, "Kệ ta nói rồi, không biết." "Thật kiên cường. Vậy ta liền xem ngươi có thể cứng tới khi nào." Viêm lão nhị cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể hơi động, rơi vào một tên năm đứa bé trai 6 tuổi trước, một phát bắt được tóc của nàng, đột nhiên đỉnh đầu, trực tiếp giơ tóc giơ lên giữa không trung, bé gái oa oa khóc lớn lên, một đôi vợ chồng cũng là quỳ xuống đất liên tục dập đầu, "Hãy buông tha con trai của ta, van cầu ngươi, buông tha con trai của ta đi, van cầu ngươi." Viêm lão nhị căn bản không để ý tới, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Mị nói, "Nghe nói hay là không?" Vù. Trường kiếm hơi động, trực tiếp gác ở bé gái cái cổ động mạch lớn nơi, "Y không?" "Không, ghê mẫu thân, cha." "Ô, ghê mẫu thân." Bé gái sợ đến sắc mặt tái nhợt, âm thanh đều đang phát run, bé gái cha mẹ toàn lực giãy giụa, lại bị hai tên cao thủ gắt gao đè xuống đất, "Ê Lam Mị, van cầu ngươi, nói cho hắn đi, van cầu ngươi cứu cứu con trai của ta đi." "Trước đây là chúng ta không đúng, chúng ta không nên chỉ trích ngươi. Lại càng không hẳn là để ngươi thoái vị, van cầu ngươi, cứu cứu con trai của ta đi." Tăng linh đan phương pháp phối chế, ngoại trừ Lam Mị ở ngoài, từ trên xuống dưới nhà họ Lam không có một cái biết đến, đương nhiên, coi như là Lam Mị mình cũng không biết, nàng chỉ biết là tăng linh đan xuất từ Long Phi Tây, trong sân mười mấy cái Lam gia đệ tử đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu bị chém, từ trên xuống dưới nhà họ Lam bị đè xuống đất động đạn không, Lam Mị tâm cực kỳ khó chịu, nàng muốn cứu, nhưng là nàng lấy cái gì cứu? Căn bản cái gì cũng cứu không rồi, Viêm lão nhị nhìn Lam Mị không nói lời nào, lần thứ hai tầng tầng một tiếng, "Nghe nói, phương pháp phối chế đến cùng là cái gì?" Trường kiếm hơi động, đã cắt ra bé gái trên cổ da, từng tia một máu tươi theo trường kiếm chảy xuống, bé gái trực tiếp dọa ngất đi, cha mẹ nàng càng là cổ họng đều khóc ách, tứ chi cùng sử dụng, điên cuồng giãy giụa, lại bị hai tên cao thủ đạp ở trên đất, bất kể như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không xong. Chu vi những cao thủ một mảnh dữ tợn cười gằn, Viêm lão nhị dữ tợn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Mị, âm trầm nở nụ cười, "Kệ không ai có thể cứu ngươi, Phục thị Thương Minh cứu không được ngươi, cái kia họ Long tiểu tử e sợ đời này cũng tiến vào không được Đông Hoàng Thành, thì càng thêm cứu không được ngươi, ngươi muốn dựa vào tăng linh đan quật khởi. Hừ, La Mị ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi Lam gia nhất định chính là cũng bị ta Viêm gia đạp ở dưới chân. Vĩnh viễn dẫm chết ở dưới chân. La Mị, ngươi hiện tại biện pháp duy an su nhất chính là giao ra phương pháp phối chế, ta sẽ cho các ngươi Lam gia một cái sảng khoái. Giao ra đây. Ha ha ha, Viêm lão nhị âm u cười to lên, ỉ La Mị, ngươi biết mà nói liền giao cho hắn đi. Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên như vậy đối với ngươi, nếu như ngươi biết phương pháp phối chế liền giao ra đây đi. La Mị, vì Lam gia, ngươi liền giao ra đi. Đúng đấy. Các ngươi còn không hiểu không? Giao ra chúng ta vẫn là như thế đến chết, chính là không giao, chết thì chết. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta đồng thời. La Mị, ngươi là được giúp đỡ đi, cầm phương pháp phối chế cho bọn họ đi. Lam gia mọi người cũng đều cầu lên, từng cái không có mấy ngày trước bãi miễn La Mị tộc trưởng vị trí khí thế. La Mị nhìn Lam gia mọi người, lại nhìn Viêm lão nhị, nặng nề nói, ê được. Ta cho ngươi biết. Viêm lão nhị trong mắt tránh ra một ít tinh mang, không khỏi trở nên hưng phấn. La Mị nói, ê trước tiên thả ra hài tử, ngươi lại đây. Viêm lão nhị đem hài tử ném đi, ném đến mấy mét ở ngoài, tầng tầng đập xuống đất, nguyên bản sợ hãi đến hôn mê bé gái như thế đập một cái, trực tiếp đau tỉnh, trên đất co giật khóc lớn lên. Viêm lão nhị xem đều không có liếc mắt nhìn, hưng phấn cười lạnh nói, ê liền ở ngay đây nói đi. La Mị nói, ê lẽ nào ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết phương pháp phối chế sao? Viêm lão nhị ánh mắt chìm xuống, trong lòng âm thầm căng thẳng, phương pháp phối chế không phải việc nhỏ, nếu như tất cả mọi người biết phương pháp phối chế, này phương pháp phối chế liền không đáng giá e được. Tốt nhất đừng cho ta chọc trò gian gì, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Viêm lão nhị nhanh chân đi tiến lên, ê một cái không thể tu luyện rác rưởi lựa ngươi cũng chọc không ra trò gian gì đến. Viêm lão nhị đến gần, đưa lỗ tai tiến lên, nói, ê nói đi, phương pháp phối chế là cái gì? La Mị lại gần một bước, miệng khẽ động, ê phương pháp phối chế chính là, ê cùng đi chết. Đột nhiên, La Mị con ngươi trở nên cực kỳ xanh thẳm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra từng đạo màu xanh lam kiêu ngạo.